Y Tiên Thiểu, chương 1241, câu cá, góc truyện audio.com, ta tới chém giết ngươi chứng đạo, chém giết ta, Thiên Thủy Ma Hoàng cười như điên, chỉ bằng ngươi, dám tới đây giết ta chứng đạo quả nhiên là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải ta thấy ngươi có thể tự do ra vào nơi này, ngươi còn không có tư cách bàn điều kiện với ta. Được rồi, nếu ngươi chủ tâm muốn chết thì ta cũng không lưu ngươi lại. Thiên Thủy Ma Hoàng, ngươi không cần quá kiêu ngạo, chờ ngươi khôi phục nguyên khí trước đi. Tuy qua khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên chiến lực là coi rẻ đối thủ, trên chiến thuật thì xem trọng đối thủ. Ít nhất cái trước Tuy qua đã làm đúng chỗ. Thiên Thủy Ma Hoàng hừ một tiếng, hắn cũng không lập tức động thủ với Tùy Qua, rất hiển nhiên Tùy Qua đoán không lầm, lão ma vật này chưa hoàn toàn khôi phục thực lực cho nên nó sẽ không lập tức động thủ với Tùy Qua. Bởi vì vạn nhất lưỡng bại câu thương, ngay cả khi giết được Tùy Qua, nó cũng không tránh được kết cục bị khí linh như mộng thủy cốc khí kết cục. Thiên Thủy Ma Hoàng chỉ có hy vọng duy nhất là, khi khôi phục toàn thịnh thì chém giết Tùy Qua, sau đó mượn cơ hội thoát khỏi lao tù như mộng thủy cốc này. Thiên Thủy Ma Hoàng là kẻ gian xảo, nhưng mà dùng tâm thuật mà nói, hắn tốt hơn Tùy Qua nhiều. Tu vị của Thiên Thủy lão ma này hơn xa Tùy Qua, nhưng mà từ phương diện thông minh hắn không chiếm được ưu thế gì. Hiện tại Tùy Qua đã xem Thiên Thủy Ma Hoàng là đối thủ cho nên đang tính toán làm sao tiêu diệt kẻ thù này. Đầu tiên, Tùy Qua phải suy yếu nanh vuốt của Thiên Thủy Ma Hoàng. Đám ma nhân dưới trướng Thiên Thủy Ma Hoàng tuy không tạo thành phiền toái lớn cho Tùy Qua, nhưng mà ma nhân Thiên Thủy Ma Vệ chính là cọng rơm hơi cứng, cho dù dùng tu vị của Tùy Qua hiện tại, đơn đả độc đấu cũng không thể miểu sát. Nếu như Thiên Thủy Ma Hoàng trước tiên dùng ma vệ kéo Tùy Qua, sau đó tùy thời ra tay, hắn có thể 10 phần chắc chắn chém giết Tùy Qua. Cho nên Tùy Qua tự nhiên là tránh xuất hiện tình huống như thế. Mà Tùy Qua dùng phương pháp chém giết nanh vuốt của Thiên Thủy Ma Hoàng, suy yếu thực lực của đối thủ. Bất cứ lúc nào trong nước của Như Mộng Thủy Cốc không thiếu ma nhân. Nhưng mà đám ma nhân này cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi tìm chết, cho nên khi Tùy Qua đi vào trong nước không có ma nhân nào xung phong liều chết cả. Nhưng mà khi Tùy Qua ném mồi nhử vào trong nước thì sinh ra biến hóa. Tùy Qua giống như câu cá, bắt đầu đánh ổ thì Tùy Qua không ngu xuẩn dùng mồi như là con giun con dế gì đó, hắn ném vào nhiều hạt tinh nguyên đan, vô số tinh nguyên đan bay ra khỏi thân thể Tùy Qua, sau đó không ngừng bao quanh bốn phía Tùy Qua trong nước. Dược lực của tinh nguyên đan bắt đầu hòa tan trong nước. Dược lực cũng bắt đầu thẩm thấu từ thân thể Tùy Qua ra khắp nước. Như Mộng Thủy Cốc đối với tu sĩ như Tùy Qua, không hề nghi ngờ là nơi lịch lãm tốt nhất, nhưng mà với ma vật trong nơi này chính là lao tù vĩnh viễn, cũng là nơi giết chóc vô tận. Ma nhân cũng sẽ chém giết lẫn nhau, bởi vì mạnh được yếu thua là một trong những cách sinh tồn, cũng là cách sinh tồn trọng yếu nhất. Ma nhân và tâm ma sẽ chém giết nhau, đây là chém giết giữa hai chủng tộc, không có đạo lý gì đáng nói. Bởi vậy khi ma nhân và tâm ma bị nhốt cùng một lao tù, trong đây có hai chuyện trọng yếu nhất. Thứ nhất, không nên bị người ta giết chết và ăn tươi. Thứ hai, nghĩ biện pháp tăng tu vị lên, thôn phệ ma nhân và tâm ma. Nhưng muốn tăng tu vị, góc truyện audio.com, trong nơi này, nói dễ vậy sao? Tăng tu vị lên không phải chỉ cần dựa vào thổ nạp là được. Nếu như muốn bằng vào thổ nạp tăng tu vị lên, như vậy cần thời gian ít nhất mấy trăm năm, ngàn năm mà tính toán. Ma nhân cũng như tu sĩ nhân loại đều nghĩ cách tăng tu vị lên nhanh chóng, nhất là trong hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác này. Lực lượng không chỉ có ý nghĩa là mạng sống, còn là địa vị. Nhưng mà chuyện bí quá hóa liều tăng tu vị lên tự nhiên là đáng giá đi làm. Khi Tùy Qua bắt đầu gieo rắc mồi câu thì có chút ma nhân sợ hãi thủ đoạn của Tùy Qua, lo lắng bị tính kế cho nên căn bản không dám tới gần Tùy Qua trăm dặm. Nhưng mà sức hấp dẫn của đan dược rất cường đại, một ít ma nhân tu vị thấp đã dục dịch tiến vào phạm vi trăm dặm và hấp thu dược lực trong nước. Vì sao không có ma nhân tu vị trúc cơ kỳ kết đan kỳ đi tới? Bởi vì ma nhân dưới trúc cơ kỳ trong Như Mộng Thủy Cốc trên căn bản là sinh vật ở tầng dưới chót, đối với chúng vận mệnh duy nhất chính là vị ma nhân cao cấp thôn phệ. Nếu như muốn từ người bị ăn biến thành người ăn, chúng cũng chỉ bí quá hóa liều, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, nhưng ma nhân cấp thấp này muốn thoát khỏi nguy cơ bị ăn thì phải liều mạng. Cho dù biết rõ trước mặt có bẫy dập cũng phải lao tới. Những ma nhân cấp thấp này ở trong nước chẳng khác gì tôm tép nhãi nhép, bởi vì nhỏ yếu cho nên không sợ gì cả. Rất nhanh trong phương viên trăm dặm quanh Tùy Qua đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn ma vật cấp thấp. Những ma vật cấp thấp hút lấy tinh nguyên đan trong nước, nhưng sau khi nếm được ngon ngọt dĩ nhiên chúng không cam lòng chỉ uống nước. Một ít ma vật lớn mật tới gần Tùy Qua, sau đó vớt lấy những viên tinh nguyên đan còn chưa tan chảy kia. không hề nghi ngờ tùy qua luyện chế tinh nguyên đan có lực hấp dẫn chí mạng với những ma vật cấp thấp này. Nhất là một ít ma vật hấp thu dược lực tinh nguyên đan thì tu vị bắt đầu tăng lên, tăng cảnh giới giống như chỉ cần đụng tay là tới. Nhưng lúc này tùy qua cũng bắt đầu động thủ, một ít ma vật tới quá gần bị hắn hút vào trong không gian hồng mông thạch. Những ma nhân đáng thương này đi từ lao tù này sang lao tù khác. Kỳ thật dùng tu vị của tùy qua hoàn toàn có thể hấp thu ma nhân trong phạm vi trăm dặm vào trong hồng mông thạch, nhưng hắn không làm vậy, bởi vì nếu như cá trong ổ bị câu sạch chắc chắn không có con cá nào mắc câu. Bí quyết câu cá chính là cam đoan trong ổ có cá, có mồi tồn tại. Lúc ở nông thôn, tùy qua vẫn là hảo thủ câu cá. Quả nhiên lúc tùy qua bắt đầu thu một bộ phận ma nhân bốn phía, số lượng ma nhân bốn phía bao quanh hắn không có giảm bớt, ngược lại nhiều lên. Bởi vì những ma nhân còn lại trong lòng còn có tâm lý may mắn, cho rằng tùy qua rắc đan dược chỉ có thể bắt được một bộ phận mà thôi. Nếu chỉ là một bộ phận ma nhân, như vậy những ma nhân khác có thể an tâm hưởng dụng đan dược. Nhất là khi tùy qua ném ra một viên địa nguyên đan. Tinh nguyên đan có thể hấp dẫn những con cá nhỏ, mà địa nguyên đan không thể nghi ngờ là có hấp dẫn lớn với những con cá lớn hơn. Nhất là, sau khi nhìn thấy tùy qua ném địa nguyên đan không quá nhiều, loại tình huống này ai dám mạo hiểm, kẻ đó đạt được chỗ tốt lớn. Cho nên khi làm tùy qua ném viên địa nguyên đan đầu tiên ra, có 8 ma nhân kết đan kỳ đã xông lên cướp đoạt. Cách chương.